Chương 423, lão phu khuôn mặt đều bị các ngươi mất hết. Thánh tổ các đệ tử nghe được các thánh nhân la lên, kinh hãi. Trước mắt cái này lôi thôi, chân thọn, lôi thôi lết thiết, thân hình câu lũ phá lao đầu nhi, là thánh tổ không phải nói trăm năm trước thánh tổ sẽ chết ở ma giới bên trong sao? Tại sao lại đừng nói những đệ tử này, coi như là thánh tử, thánh xuân thu đám người, chứng kiến lao nhân này thời điểm, cũng có chút kinh nghi bất định. Nhưng trước mắt lao nhân này, vô luận tướng mạo, khí chất, vẫn là một thân ngọc hư cảnh khí tức, đều cùng bọn chúng trong trí nhớ thánh tổ độc nhất vô nhị. Nhất là trong tay hắn trôi này trượng tiết, chính là thánh thành chống không cường đại nhất cao dài thần khí lôi âm thần trượng, có thể tăng phúc hư cấp tầng thứ uy lực công kích chọn 27 lần. Đây không phải là bọn họ thánh tổ, còn có thể là ai phủ phù 10 nhị thánh người lệ nóng doanh trọng, quỳ dạp xuống ngâm du thi nhân trước mặt. Còn lại gần trăm vị đệ tử, thấy tình cảnh này, Cao Y Na Ho còn không biết lão nhân này thân phận chân thật, vội vã quỳ xuống, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thánh tổ thọ ba thiên tuế, nơi đây tất cả mọi người số tuổi cộng lại còn không có hán đại, là cả thánh thành trống không duy nhất ngọc hư cấp tầng thứ cường giả. Thánh tử ở thánh tổ trước mặt, giống như một tìm được cha mẹ 27 hài tử một dạng, nước nở nói, thánh tổ, ngài con nở tô nở ta y thật tốt quá, chúng ta thánh thành trống không rốt cục có chủ tâm xương trời thấy, thánh tổ biến mất cái này 100 năm, thánh thành trống không là có nhiều nghèo túng. Không có ngọc hư cấp cường giả tòa chấn, đối mặt ma tộc càng diễn ra càng mãng liệt náo động. Bọn họ căn bản vô lực ngăn cản, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ma giới cửa ổn định. Ma khí xâm lấn thần tích đại lục, bọn họ vô lực tẩy rửa. Ác linh xuất thế, bọn họ không rảnh chiếu cố. Quá mức trí ma chủ lũ sai ở, lấy đại pháp lực kéo dài qua hai giới, công nhiên quấy rầy thần tích đại lục vận chuyển, bọn họ càng là liền cổ họng cũng không dám nói một tiếng. Bị trấn áp mấy triệu năm thượng cổ hắc long, lại đột nhiên bài trừ phong ấn. Hiện tại, liền bọn họ luôn luôn coi như là con kiến hôi người hạ giới, đều có thể đánh lên thánh thành trống không, một người đánh bại hết mọi người, làm cho bọn họ không thể không mặt dày vây công, thắng bại còn chưa biết cũng may, thánh tổ rốt cục đã trở về ở tại bọn hắn cần nhất hắn thời điểm, đã trở về thánh tử, thánh xuân thu đám người tâm tình kích động vạn phần. Quả nhiên, đại đạo ở ta thánh thành trống không tà không phải áp đang thánh tổ trở về, tất cả yêu ma quỷ quái, đều muốn cho ta tiêu tan thành mây khói cầm trong tay phong cầm, trượng tiết lão nhân, quay đầu, nhìn phía bọn họ. Thánh tử đám người vội vã kiển chân nghiêng hai. Mở to mãn hàm ánh mắt mong chờ, nhìn thánh tổ, chuẩn bị nghe thánh âm. Có thể, thánh tổ biết chấn an ta một câu cực khổ a thánh tử trong lòng cảm khái nói. Hắn nhớ kỹ chính mình lúc còn trẻ, thánh tổ từng dốc lòng giáo dục qua hắn, mình có thể có thực lực hôm nay, đều là thánh tổ mang ra ngoài. Tại hắn trong trí nhớ, thánh tổ luôn luôn đều là bộ kia hòa ái dễ gần bộ dạng, bình dị gần gũi. Thánh thành trống không bách phu, quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn bọn họ thánh tổ, ánh mắt thành kính. Chỉ thấy thánh tổ từ ái khuôn mặt lạc hướng bọn họ. Sau đó trong nháy mắt kéo dài, sắc mặt tái nhợt quát lớn một đám đồ hôn hào đều cho ta quỵ được rồi. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn thánh tổ, nhất là thánh tử, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh tổ tức giận như vậy thần tình, sợ đến thân hình run lên. Thuộc về ngọc hư cấp tầng thứ khí thế bỗng nhiên từ thánh tổ trong cơ thể bạo phát mà ra. Giữa sân hết thể thánh thành trống không người lập tức thân hình cứng đờ, bị này cổ khí thế mạnh mẽ ép tới người hầu ngã xuống đất. Thánh tử cùng Thánh Xuân Thu đám người dùng răng ngẩng đầu lên, nhìn Thánh Tổ, khó nhọc nói, Thánh Tổ, chúng ta ai biết Thánh Tổ không thèm quan tâm đến lý lẽ bọn họ, xoay người, nhìn xếp bằng ở trên núi đá Diệp Thần, trong nháy mắt lại hóa thành từ ái thần tình, khẽ cười nói, tiểu huynh đệ, mấy ngày không gặp, thực lực lại rất là tinh tiến a. Thánh tử đám người thần tình kinh hãi. Nan ý Thánh Tổ cùng cái này hạ giới tiểu tử, nhận thức mọi người nhìn Thánh Tổ, lại hơi liếc nhìn người thiếu niên kia. Diệp Thần đối với lao nhân này quan cảm không sai. Đồng dạng cười nói, còn muốn đa tạ lao đầu nhi ngươi cho ngọc hư công pháp. Diệp Thần lời vừa nói ra, bao quát thánh tử, thánh xuân thu đám người ở bên trong 10 nhị thánh người, tất cả đều nổ tung cái gì ngọc hư công pháp. Thánh tổ đem ngọc hư công pháp truyền cho cái này hạ giới người thánh thành trống không ngọc hư công pháp, từ trước đến nay chỉ có thể con một mấy đời một người. Trăm năm trước thánh tử đám người vẫn chỉ là dưới hư cấp thực lực, không dám nhắc tới yêu cầu này. Trăm năm phía sau, bọn họ đều đã đạt đến bên trên hư cấp thực lực. Thánh tử càng là không gì sánh được tiếp cận ngọc hư cấp, là đủ có tư cách kế thừa ngọc hư công pháp. Thánh tổ lại vẫn cư vào lúc này, đem duy nhất ngọc hư công pháp, truyền cho một cái người hạ giới. Thánh tử đám người tâm, trong nháy mắt trở nên thật lạnh bọn họ ngơ ngác nhìn thánh tổ, cảm thấy thánh tổ có phải hay không tuổi tác quá cao, đầu óc hồ đồ nhà mình thánh thành trống không nhân bất chuyển, cho một hạ. Giới ngoại nhân thánh tử là tâm tính nhất mất thăng bằng, làm toàn bộ thánh thành trống không thiên phú tối cường, thực lực cao nhất người, cái này ngọc hư công pháp vốn là do hắn tới kế thừa, sau đó trở thành thánh bên dưới thành trống không một vị ngọc hư thánh tổ ngài làm sao đem Ngọc Hư công pháp truyền cho câm miệng nơi đây có phần của ngươi nói chuyện sao trở về tìm ngươi nữa tính sổ đồ hỗn hảo, mất mặt xấu hổ thánh tổ trừng mắt tức giận mắng. Thánh tử thình lình dùng mình một cái, rồi lại thấy thánh tổ quay đầu, lập tức lại trở nên hòa ái dễ gần, từ mi thiện mục nhìn tên kia hạ giới thiếu niên nhân tộc, khoát tay nói, ngươi tặng ta lá ngô đồng, ta đưa ngươi Ngọc Hư công, tại sao cảm tạ nói đến. Lấy tiểu huynh đệ ngươi thiên tư, coi như không có cái này Ngọc Hư công pháp, tương lai thành tiểu cũng bất khả hạ lượng. Lão già ta bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Một bên thánh tử nghe được đỏ ngầu cả mắt. Thánh tổ có thể chưa từng có như vậy khen ngợi quá đáng hắn á quỷ dưới đất thánh xuân thu, thấy thánh tổ cùng tiểu tử kia quan hệ dường như khá vô cùng, cảm thấy sự tình không thể còn như vậy phát triển tiếp, chỉ vào thánh tổ áp lực cực lớn, chỉ vào Diệp thần tức giận nói, thánh tổ, hắn tùy ý tàn sát ta thánh thành trống không người, giết đệ tử ta 4 người, lại lên thánh thành trống không giết liền 6 người thánh tổ. Ngài cần phải cho chúng ta làm chủ A thánh tổ lại cũng không thèm nhìn hắn. Một cái. Diệp thần hơi nhíu mày, nói, nô, đúng là 050 giết 10 cái thánh xuân thu một bên thầm mắng tiểu tử này đủ điên cuồng, một bên chăm chú nhìn thánh tổ. Ngươi xem, tiểu tử này mình cũng thừa nhận giết ta thánh thành trống không người, là tử tội A thánh tổ cười đối với Diệp thần gật đầu, nói, giết tốt các bên trên bách thánh thành trống không người, thần tình kinh ngạc nhìn thánh tổ. Tưởng mình nghe lầm. Giết tốt cái này hay là chúng ta thánh thành trống không thánh tổ sao sợ không phải cái giả thánh tổ A thánh tổ chỉ vào quỳ dưới đất những người này, máng, lão phu không có ở đây cái này trăm năm gian, toàn bộ thánh thành trống không bị các người đám này cẩu vật làm cho là trương khí mù mịt chống lại ma tộc bản lĩnh không có, khi dễ vạn tộc sinh linh các ngươi ngược lại là một cái so với một cái mạnh mẽ một đám quên nguồn quên gốc gì đó các ngươi cho là mình có nhiều cao quý đi phía trước một số 3.000 năm. Các ngươi tổ tông lúc đó chẳng phải lao phu từ thần tích đại lục dẫn tới bắt vạn tộc sinh linh làm nô lệ, cầm thần thú di tộc luyện đan dược, từ phong thần rõ ràng, nhìn mạng người như cỏ rác các ngươi cho là mình là thần minh, biết thần tích đại lục vạn tộc là như thế nào xem ta sao của các ngươi cùng ma tộc cùng cấp thượng cổ thần long di huấn, các ngươi chúng còn có ai có thể nhớ kỹ còn ngươi nữa thánh tử, lão phu trước kia là dạy như thế nào ngươi cái này 100 năm, ngươi. Liên mang ra ngoài nhiều thế này cái biểu diễn cẩu vật lao phu khuôn mặt đều bị ngươi mất hết tờ S, đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.